phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên lắc đầu, nói nhỏ nhẹ, con không biết nữa, nhưng mà vừa nãy mẹ không cho mượn. Dì gầy kia muốn mượn kem dưỡng da của mẹ, nhưng mẹ đã từ chối. Thẩm Mỹ Vân cười nói, vậy con có muốn biết tại sao mẹ từ chối không? Miên Miên gật đầu như mổ cối. Thẩm Mỹ Vân phân tích cặn kẽ cho cô bé hiểu. Vì mẹ không muốn cho mượn, cho nên mẹ đã từ chối thẳng. À, tại sao mẹ lại không muốn? Miên Miên rất tò mò. Không phải mẹ đã dạy con phải biết chia sẻ sao? Thẩm Mỹ Vân nhẹ nhàng nói. Vì mẹ biết rằng, ở một tập thể lớn, lần đầu tiên hai bên gặp mặt mà mình đã chịu thiệt thì sau này sẽ gặp thêm rất nhiều phiền toái. Những điều này có vẻ hơi cao siêu. Miên Miên không hiểu lắm. Thẩm Mỹ Vân cố gắng nói cho cô bé hiểu một cách thẳng thắn. Miên Miên, mẹ đã từng nói với con là phải chia sẻ với bạn bè. Nhưng chia sẻ phải dựa trên nguyên tắc là con tự nguyện. Nếu con không muốn thì có thể từ chối. Bất kể đối phương dùng lý do gì để yêu cầu con chia sẻ, con đều có thể từ chối. Những lời này rất dễ hiểu. Lần này Miên Miên đã hiểu. Cô bé nắm tay Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ý mẹ là chia sẻ phải dựa trên ý muốn của con. Tức là con muốn cho thì cho, không muốn thì không cho, đúng không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu, lắc đầu, đúng vậy, bảo bối của mẹ thật thông minh, nghe một lần là hiểu ngay. Lúc này, Miên Miên không nhịn được cười khúc khích. Ở bên cạnh, Quý Minh Viễn dọn dẹp xong thì đứng dựa vào tường ngẩn người. Không ngờ lại nghe được một cuộc đối thoại như thế. Cậu ta mím môi khẽ ho một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Thanh niên tri thức Thẩm, cô dạy con rất tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, ít nhất thì cậu ta chưa từng nghe thấy quan điểm này của cô bao giờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 169. HTML. Thẩm Mỹ Vân không ngờ xung quanh còn có người khác. Cô vô thức nhìn về phía đó. Thấy Quý Minh Viễn cao to đẹp trai đang dựa ở đó. Cô bình tĩnh nói. Cảm ơn, đôi lông mày của cô rất đẹp. Thậm chí làn da còn mịn màng hơn cả tuyết trắng mênh mông. Điều này cũng khiến Quý Minh Viễn phải kinh ngạc. Cô thường dạy con như vậy sao? Thực ra, cậu ta muốn hỏi không phải là câu này. Cậu ta muốn hỏi là thanh niên tri thức Thẩm, sao cô lại một mình nuôi con? Nhưng khi nói ra miệng, cậu ta lại cảm thấy như thế này là dò hỏi chuyện riêng tư của người khác. Có vẻ không hay lắm. Vì vậy, Quý Minh Viễn đã thay đổi câu hỏi. Thẩm Mỹ Vân dường như không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu ta. Cô cười nói, đúng vậy, tôi là mẹ, cho nên tôi luôn muốn dạy cho con bé nhiều thứ hơn. Để sau này khi con bé bước vào xã hội, có thể bình tĩnh hơn, có thể bình tĩnh đối mặt với mọi điều tốt xấu mà thế giới bên ngoài mang lại. Khi đối mặt với những điều tốt đẹp, cô bé có thể đón nhận một cách trọn vẹn. Khi đối mặt với những điều xấu, tâm trí của cô bé có thể mạnh mẽ đến mức không sợ hãi. Không quan tâm đến những lời đàm tiếu của thế gian, chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ quan tâm đến nội tâm, làm theo những gì mình cho là đúng. Có thể dứt khoát, có thể quyết đoán, có thể tiến về phía trước. Nghe xong câu trả lời này, Quý Minh Viễn ngẩn người. Cô thực sự là một người mẹ tốt. Đây là lời khen chân thành, cậu ta chưa từng gặp người mẹ nào chu đáo với con cái như vậy. Trong số những người xung quanh cậu ta, hầu hết các bậc ba mẹ đều chỉ quan tâm đến việc con cái có đủ ăn không, hoặc có thể ăn no, không bị đói bụng đã là tốt hơn nhiều người rồi. Nhưng giống như Thẩm Mỹ Vân, lại đi giáo dục con cái như vậy thì cậu ta mới gặp lần đầu. Không chỉ về mặt vật chất, cậu ta cảm thấy thiên về phương diện tinh thần nhiều hơn. Cô đã gieo vào lòng Miên Miên một hạt giống. một hạt giống có thể nảy mầm, có thể phát triển thành một cây đại thụ. Cách chương.